Chương 1775, dọa dẫm bắt chẹt. 1775 dọa dẫm bắt chẹt thời không hành giả một đám không nhận thời gian, không nhận không gian hạn chế quỷ dị nhân vật, bọn hắn có thể xuất hiện tại tùy ý thời gian, tùy ý không gian bên trong mà lại, vô luận bọn hắn xuất hiện tại đoạn thời gian đó, mãi mãi cũng là chỉ là bọn hắn. Vô tận thời gian, vô tận không gian, quá khứ, hiện tại, tương lai bọn hắn đều là duy nhất tồn tại. Cho dù là tại luân hồi chi địa loại địa phương kia, Lục Vân kinh lịch 33 lần luân hồi lúc đầu, cái kia trong 33 lần luân hồi, cần phải có 33 cái Trần Tiêu, 33 cái Khanh Bất Nghi cùng 33 cái Lục Phong mới đúng. Nhưng là cũng không có. Bởi vì bọn họ là thời không hành giả, chỉ có một cái bọn hắn cho nên Lục Vân liền không để ý đến bọn hắn tồn tại. Cũng không có 33 lần luân hồi ở giữa nhìn thấy bọn hắn cho dù là Lục Vân thật sự gặp được bọn hắn, đó cũng là duy nhất bọn hắn đi cái kia phương thời không. Đại chư thiên bên trong, thời không hành giả truyền thuyết đã tồn tại, mà đã trải qua chứng thực thời không hành giả, chỉ có Trần Tiêu cùng Khanh Bất Nghi hai cái, hiện tại lại xuất hiện người thứ ba. Lục Phong. Đừng sợ đừng sợ. Nhìn xem cái kia ba thiếu nữ cái kia thần sắc kinh khủng, Lục Phong cười nói. Ta cùng Trần Tiêu Khanh Bất Nghi hai cái này ngốc hàng không phải người một đường, ta lần này tới đây chỉ là ra ba nở ta phủ. Các ngươi muốn hay là không muốn Lục Phong vẫn như cũ cười tủm tỉm, một đạo thiên địa tổ mạch một đạo phủ, rất có lời. Không được cái kia Lục Bảo thiếu nữ cắn răng nói ra, chúng ta đi Trần Tiêu một tay lấy thời gian bắt đi ra luyện hóa thành kiếm thời điểm, các nàng liền đã đánh mất dũng khí. Đây là một cái các nàng không cách nào chạm đến cảnh giới hiện tại các nàng lại thấy được cái thứ hai thời không hành giả xuất hiện, đối với nơi này đã không có bất luận cái gì lưu luyến rồi. Bảo vật là tốt, nhưng cũng phải có mệnh cầm mới là. Trầm đã nhìn thấy cái này ba thiếu nữ muốn đi, Lục Phong sắc mặt lập tức trầm xuống, ta nghe nói nơi này có đại chiến, không xa ước vạn dặm cái chạy tới nơi này tới làm ăn kết quả các ngươi không mua làm ta Lục Phong dễ khi dễ sao sau một khắc. Lục Phong vung tay lên, một đạo một vệt kim quang lập lòe phù lục từ giữa không trung phía trên rơi xuống, tại cái kia ba thiếu nữ sắp rời đi nơi này trước trong nháy mắt, đem cái này toàn bộ hư không phong tỏa. Ta chỗ này có 100 đạo duy nhất một lần thế mệnh phù, một đạo thế mệnh phù, một đạo thiên địa tổ mạch, làm phiền ba vị lấy tiền đi. Lục Phong lộ ra trắng liếu răng, khắp khuôn mặt là âm hiểm cười. Ngươi chẳng lẽ muốn ép mua ép bán hay sao cái này ba thiếu nữ không khỏi tức giận toàn thân phát run, so với Lục Phong, Trần Tiêu vẫn tương đối giảng đạo lý. Lục Phong lấy phù lục đem nơi này phong tỏa, ba thiếu nữ âm thầm liên thủ vờ ơ y ma không cách nào đem hắn phá vỡ quả nhiên, thời không hành giả không có một cái nào là dễ chê ơ. Trần Tiêu ở một bên nhìn chằm chằm, các nàng cũng sợ Trần Tiêu đột nhiên ra tay với các nàng. Mua lục bào thiếu nữ suýt nữa đem răng ngà cắn nát. Bất quá ta không muốn lần này tính chất thế mệnh phụ, ta muốn bị ngươi cải tiến qua, có thể sử dụng vô số lần thế mệnh phụ không có. Lục Phong lắc đầu, đi vội vàng, chỉ dẫn theo cái này. Vừa mới ngươi còn nói có bây giờ không có. Lục Phong nghiêm trang nói, lên giá, hai đạo thiên địa tổ mạch một tấm phù 500 tấm thế mệnh phụ, làm phiền 1.000 đạo thiên địa tổ mạch. Trần Tiêu con mắt trừng lớn, hắn có chút khó tin nhìn xem Lục Phong. Lục Phong thì là mũi vểnh lên trời, không có nhìn Trần Tiêu. Lục Phong ngươi chẳng lẽ muốn ép mua ép bán còn có, ngươi không sợ đập chiêu bài của ngươi cái kia Lục Bảo thiếu nữ tức giận dậm chân. Nha! Lục Phong nhẹ gật đầu, hắn cẩn thận suy tư một chút, 10 đạo thiên địa tổ mạch một tấm phủ, hiện tại ta chỗ này có 1.000 đạo phủ. Làm phiên 1.000.000 đạo thiên địa tổ mạch. Đại tỷ gặp cái kia Lục Bảo thiếu nữ còn muốn lên tiếng, bên cạnh thiếu nữ mặc áo tím kia vội vàng nói. Chúng ta mua đây là 1.000.000 đạo thiên địa tổ mạch thiếu nữ áo tím này lòng đang dị máu. Thiên địa tổ mạch cũng không phải sở tinh nhiên cho Lục Vân thiên cơ thạch khoáng mạch có khả năng so sánh cả hai căn bản cũng không phải là một chuyện. Thiên cơ thạch khoáng mạch chỉ là sinh ra thiên cơ thạch mỏ mà thôi, đồng thời không có cái gì ý nghĩa khác mà thiên địa tổ mạch thì là một phương chân thực thiên địa bên trong dựng dục ra tới, ẩn chứa trong đó hoàn chỉnh thiên địa ý chí. Một phương thiên địa bên trong chỉ có thể dựng dục ra một đạo thiên địa tổ mạch. Cho dù là siêu thoát danh sách đại tôn trong tay, QNZ không có khả năng có thiên địa tổ mạch bực này đồ vật, chỉ có đến cái này ba thiếu nữ bực này tu vi cảnh giới, mới có thể từ bên trong thiên địa đem hắn đề luyện ra. 1.000.000 đạo thiên địa tổ mạch, đây là một bút liền liền đại tôn đều không cách nào tưởng tượng tài phú. Lục Phong cái này căn bản là trần trụi trắng trợn dọa dẫm bắt chẹt rồi một đạo phổ thông thế mệnh phù, tại đại chư thiên bên trong nỗ lực đầy đủ thiên cơ thạch liền có thể mua được. Thế nhưng là dưới mắt, cái này ba cái đã siêu thoát đại tôn, tiến vào một cái hoàn toàn mới cảnh giới thiếu nữ, nhưng lại không thể không khuất phục tại Lục Phong dưới dâm uy. Trần Tiêu ở một bên QNZ có động thủ xu thế, hai người một khi liên thủ, cái này ba thiếu nữ coi như thật muốn ở chỗ này hương tiêu ngọc vẫn rồi. Cái này một vạn đạo thiên địa tổ mạch, cũng không phải tới mua phủ, mà là mua tính mạng của các nàng. Tốt tốt, cút đi cút đi. Lục Phong vây tay một cái thu hồi nơi này không gian phong ấn, cái kia ba thiếu nữ không có bất kỳ cái gì lưu luyến, nhanh như chớp đã không thấy tăm hơi. Nếu là không cường thế một chút lời nói, sợ là thật sự hủ không nổi ba người nữ nhân này. Lục Phong sờ lấy trên tay một phương tiểu thế giới. Cái này một phương tiểu thế giới bên trong phong ấn dòng dã một vạn đầu thiên địa tổ mạch, cái này ước chừng là cái kia ba tỷ muội trên người toàn bộ tài phú rồi. Nếu là ngươi không đến, các nàng ba cái hiện tại đã cho là người chết. Trần Tiêu liếc một chút Lục Phong. Lục Phong mở to hai mắt nhìn, uy uy uy, ngươi có lầm hay không, các nàng ba cái thế nhưng là Vân Đế tiểu thiếp, ngươi giết các nàng, Vân Đế nhất định sẽ tới tìm ngươi phiền phức. Vân Đế Trần Tiêu nhếch miệng, nói: Những năm này ngươi chỉ lo tại đại chư thiên bên trong phát tài, nhưng lại không biết hư vô hạt giống đã diễn hóa thành thế giới, ngay tại chậm rãi trưởng thành. A Lục Phong mở to hai mắt nhìn, có chu tờ không thể tưởng tượng nổi, không có khả năng, ta lên một lần nhìn thấy hư vô hạt giống thời điểm, nó còn thành thành thật thật nằm ở trong tổ tinh, làm sao lại diễn hóa thành thế giới cùng tổ tinh dung hợp, hoặc là nói, tổ tinh bản thân lì hệ nở là từ trên người hư vô hạt giống mọc ra chật chật chật. Tổ tinh thế nhưng là ngươi cái kia tiện nghi đệ đệ, ta kia tiện nghi muội phu cố hương, nếu là cái kia ba nữ nhân đi tổ tinh Trần Tiêu trong miệng phát ra trợ. Trật thanh âm. Lục Phong nhịn không được run rẩy một chút. Ầm ầm ngay lúc này, phương này hư không một phía khác, xích huyết địa ngục cùng xích huyết địa ngục phía trên tòa kia quy khư trong lúc bất chợt biến mất, hư không bên trên chỉ phát ra một tiếng nổ ầm ầm âm thanh. Lại một lát sau, cuối cùng một tòa chân không địa ngục cùng nó đối ứng quy khư cù nở dê chui vào hư không bên trong, biến mất vô tung vô ảnh. Lục Phong nhịn không được run rẩy một chút, hắn lẩm bẩm nói, hắn vợ ơ y ma đem bốn tòa địa ngục đều thu, nếu là hắn thật sự nổi cơn giận, chỉ sợ phương này đại chư thiên đều sẽ bởi vì hắn mà run rẩy. Đại chư thiên bởi vì hắn run rẩy. Trần Tiêu cười, sẽ không tổ tinh nếu là bị người lấy đi. Trở về trốn cũ hóa thành hư vô hạt giống, chỉ cần Lục Vân bất tử, hắn sẽ đem toàn bộ đại chư thiên biến thành địa ngục. Ta làm sao có một loại, ta vừa mới cứu vớt muôn dân cảm giác. Lục Phong nột nột nói ra. Cứu vớt muôn dân, ngươi? Trần Tiêu lẩm bẩm nói, nếu không phải là ngươi đến đâm như thế một cước, ta liền đem cái này tai họa ngầm trừ đi. Lục Phong không nói lời nào. Ngươi liền không sợ thả đi các nàng ba cái sau đó, đem chiêu bài của ngươi đập? Trần Tiêu giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Lục Phong niết miệng, ngươi có tin ta hay không, hiện tại chiêu cáo toàn bộ đại chư thiên, ta bởi vì cái kia Vân Đế cái kia ba nữ nhân mà không bán phù, ngày thứ hai liền sẽ có người đem cái kia ba nữ nhân trói đến đưa đến trước mặt ta. Trần Tiêu ngẩn ngơ. Ta từ cái kia tiện nghi đệ đệ trên thân học được không ít dùng bảo bối lung lạc lòng người biện pháp, bất quá bất đồng chính là hắn quá mức nhỏ yếu, chỉ có thể đưa tới kẻ trộm nhớ thương. Nhưng ta bất đồng. Ta đủ cường đại, cho nên bọn hắn chỉ có thể đạt được kết quả tốt ta. Bạch trong lúc nói chuyện, Lục Phong mở ra trên tay viền vàng lớn quạt xếp, trên mặt bày ra khinh thường chúng sinh biểu lộ. Nói cũng đúng, như ngươi loại này cả lơ phất phơ, coi tiền như mạng đại hoàn khố, QNZ không có ai sẽ đem ngươi trở thành một cái uy hiếp. Trần Tiêu nhếch miệng. Trần Tiêu cùng Khanh Bất Nghi là người một đường, hai người bọn họ mặc dù QNZ không thế nào đứng đắn. Nhưng QNZ có nghiêm chỉnh thời điểm, tỉ như hiện tại Trần Tiêu liền đang bảo vệ cái này có thể làm cho những cái kia đại năng lấy chân thân tiến vào luân hồi chi địa lỗ hổng, mà Khanh Bất Nghi thi lại LEI hóa thân tọa chấn luân hồi chi địa chủ thế giới 800 năm, vì Lục Vân tranh thủ đến 800 năm thở dốc thời gian. Nhưng là Lục Phong hắn quá mức tùy tâm sử dụng, muốn làm gì thì làm, muốn làm cái gì thì làm cái đó, không muốn làm cái gì, Trần Tiêu cùng Khanh Bất Nghi đều không mời nổi hắn. Đương nhiên, cũng chính là hắn loại tính cách này, cùng với cái kia căn bản cũng không thêm che giấu cảm xúc, mới khiến cho hắn tại cái này đại chư thiên bên trong lẫn vào phong sinh thủy khởi, không có người đem hắn xem như uy hiếp. Được cờ dô y, Ngươi tiếp tục ở chỗ này bảo vệ đi, ta còn có mấy đơn làm ăn muốn làm. Lục Phong hướng phía Trần Tiêu phất phất tay, sau đó hắn nghĩ nghĩ, đem trên tay cái kia gánh chịu một vạn đạo thiên địa tổ mạch tiểu thế giới ném cho Trần Tiêu. Đem cái này đưa cho ta kia tiện nghi đệ đệ. Sau đó, Lục Phong quay người lại liền biến mất không thấy. Trần Tiêu hơi ngẩn ngơ, hắn nhìn thoáng qua trên tay vùng thế giới nhỏ này, sau đó cong ngón búng ra, vùng thế giới nhỏ này liền hóa thành một đạo lưu tinh, chui vào đến luân hồi chi địa bên trong. Lôi Trạch thị một nhà bốn người xem như chân chính đoàn tụ. Đi qua, tinh thần của bọn hắn hóa thân mặc dù một mực cùng một chỗ, nhưng bọn hắn bản tôn lại đều được chôn cất tại riêng phần mi nhờ trong mộ. Đây là một loại chỉ xích thiên nhai cảm giác. Giờ phút này, Lôi Trạch thị, Hoa Tư thị, Phục Hy thị cùng Hoa Hoàng thị, toàn bộ đều tiến nhập tổ tinh. Tổ tinh phía trên, vốn là một mảnh khoa kỹ thế giới, là cái này luân hồi chi địa diễn sinh ra trật tự mới. Một khi phát triển đến cực hạn, phàm nhân cũng có thể khống chế lực lượng hủy thiên diệt địa, dù cho là những cái kia mở ra danh sách cường giả cũng đều vì chi rung động. Chỉ là, tổ tinh phía trên khoa học kỹ thuật thời đại còn chưa kịp triệt để phát triển, thiên địa linh khí liền bắt đầu khôi phục, sinh linh QNZ một lần nữa đạp vào con đường NZ tu lùi hệ N địa cầu đã bắt đầu bành trướng, so với quá khứ không chỉ lớn hơn gấp trăm lần. Bất quá, tại Lục Vân đi tổ tinh sau đó, lại thấy được một kiện nhường hắn cảm thấy dị thường kinh dị sự tình, cái kia hồn quỷ ký sinh mộ công chúa, vợ Ima QNZ đến địa cầu. Đồng thời, nàng chấp trưởng Hải Dương, thành lập được một tòa lại một tòa Hải Dương thần miếu, vợ Ima đạt được ước vạn nhân tộc tín ngưỡng. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.